Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 106-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bìa quyển sách tầm thường không có gì lạ, không có chữ, thoạt nhìn các trang bên trong là sổ sách bình thường, liệt kê lần lượt từng giao dịch qua lại, con số trong cột tiền rất lớn, suy xét đến Kim Quang Giao ở Lan Lăng Kim Thị là tay hòm chìa khóa, là người đứng thứ hai. Trên thực tế, mức giao dịch này cũng không phải là bất thường, kỳ quái chính là thời gian giao dịch ghi trên sổ, lại có dấu vết sớm nhất từ mấy năm trước, cách rất xa lúc gã bước lên vị trí này bấm tay tính toán, giao dịch đầu tiên còn trước cả xạ Nhật Chi Trinh, sau đó đứt quãng, liên tục đến gần đây, vẫn luôn có ghi chép. Đầu ngón tay Lam Hy Thần lướt qua chữ viết nhỏ nhắn đoan trang thanh tú, chữ giống như người Kim Quang Giao đặt bút cũng không phóng khoáng như nam tử bình thường, thậm chí rơi xuống vài phần bình thường, không đặc sắc, không phô trương, càng giống như là phong cách của nữ tử khuê các khiêm tốn và bình thản, cũng không có bất kỳ ý tứ khoe khoang gì, làm như đang nói, đang viết ra một chuyện, bất kỳ lúc nào sử dụng cũng tràn đầy tinh lực, còn giống như chưa dùng hết sức. Đây cũng là một trong những chi tiết nhỏ của Kim Quang Giao mà hắn thích. Tam đệ của hắn luôn là người toàn tâm toàn ý muốn làm được việc, không bao giờ nhằm khoe ra trước mọi người, cũng không phải nhằm tranh công như những kẻ bề trên khác. Lam Hy Thần suy nghĩ lan man mấy chuyện linh tinh này, cảm giác được hơi thở khẩn trương giống như kim châm bén nhọn của Kim Quang Giao quanh quẩn bên người, hắn hồi thần lại tiếp tục xem. Đối với một giao dịch mà nói, thứ quan trọng nhất không gì bằng hàng hóa giao dịch. Lam Hy Thần quét qua từng hàng một, sự kinh ngạc nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Cột hàng hóa ghi chép lại là tên của tổ tiên các đời Kim Thị. Nội dung quỷ dị đến như vậy, nghĩ đến mặc dù là Kim Quang Giao cũng không biện giải ra được lời nói dối không kẽ hở, nhưng gã im lặng không nói gì, ánh mắt thật cẩn thận hơi dao động trên mặt Lam Hy Thần, có lẽ là lẳng lặng xem Lam Hy Thần có thể tự tìm ra chân tướng hay không. Dư quang Lam Hy Thần thoáng nhìn Kim Thị gia phả, liên tưởng đến những câu nói đề cập hành vi trộm mộ, cổ tay ghìm xuống. A Giao, ngươi là đang mua bán đồ vật bồi táng của tổ tiên chính mình sao? Kim Quang Giao nói, nhị ca tâm tư nhạy bén, suy đoán này đã rất gần chân tướng rồi. Làm tông chủ Lam Thị, ta nghĩ nhị ca cũng có nghe nói, vật quý giá nhất của Kim Thị, đều không phải là những đồ vật bồi táng kia, mà chính là chìa khóa cho sự phát tài thịnh vượng của gia tộc Kim Thị năm đó, quan tài không mục giữa. Trước khi dùng thân phận gián điệp tự tay đâm chết Ôn Nhược Hàn trong xạ Nhật Chi Trinh, Kim Quang Giao từng ở Lan Lăng một thời gian, lúc ấy gã không quyền không thế, đi đến đâu cũng bị xem thường vì xuất thân của mình. Nhưng gã tâm tư nhạy bén, nhanh nhẹn khôn khéo trong đám người, dựa vào một thân bản lĩnh này, khiến gã âm thầm thăm dò được không ít bí mật của gia tộc. Trong số những truyền thuyết đa dạng phong phú đó, gã đặc biệt sinh ra hứng thú đối với cây giao hoạn và quan tài không mục giữa, liền bắt đầu nghĩ ra mọi cách để tìm hiểu lịch sử và gia phả của gia tộc Kim Thị, đọc từng thứ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thứ này tuy bảo quản rất nghiêm ngặt nhưng hiếm khi có ai hỏi thăm, chỉ vì nội dung buồn tẻ dài dòng, phần lớn là sự tích của người đời trước được khoác lác thần thánh hóa tô điểm thêm cho đẹp. Con cháu trong tộc vì ứng phó với các bài kiểm tra, gặm hết một cuốn lịch sử dân tộc xúc tích được biên soạn và sàng lọc đã là công đức viên mãn, căn bản sẽ không có ai tốn công sức đọc lại bản gốc vừa dài vừa thúi kia. Nhưng mà Kim Quang Giao chính là một ngoại lệ có sự kiên nhẫn cực kỳ đó, từ những bản ghi chép xa xưa đó, gã không chỉ tìm ra bản ghi chép chính xác chỗ cây giao hoạn, hơn nữa còn giải mã được ngôn ngữ bí mật của bổn môn ghi lại vị trí lăng mộ của các đời tổ tiên. Quan tài không mục giữa của Kim Thị, hơn trăm năm nay cũng có cung cấp cho một vài thế gia đại tộc, Lam Thị là một trong số đó, chỉ là do yêu cầu của Kim Thị, bí mật này thường chỉ có gia chủ trong tộc biết. Bởi vì gỗ đó cực kỳ quý hiếm, 12 năm mới chế tạo được một cái, hầu hết các gia tộc môn phái nhỏ, đương nhiên không có duyên với loại quan tài thần kỳ này, không chỉ khó có thể nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Kim Quang Giao biết được tất cả những việc này, giống như một đứa nhỏ nghèo khó bỗng nhiên trộm thấy được sự tồn tại của núi vàng, có được nguồn tài phú này, nhờ vậy mọi cánh cửa khó mở đều có thể mở ra được. Vì thế gã âm thầm ra tay tìm kiếm một lăng mộ tổ tiên có niên đại xa xưa, không còn ai trông coi, khai quật quan tài không mục giữa ra tới, bán giá thấp cho những gia tộc nghèo vốn không có duyên với loại quan tài đó, do đó tích lũy được một lượng tài sản ban đầu phong phú. Những giao dịch âm thầm này, cho đến hôm nay, vẫn duy nhất cung cấp đầy đủ tiền bạc cho kho vàng nhỏ của gã, trải phẳng mọi con đường đi đến các nơi cho gã. Lam Hy Thần lần lượt lướt qua tên của các bên giao dịch trên sổ sách các gia tộc này hắn đều đã từng nghe thấy, một số trong đó là công khai ủng hộ Kim Quang Giao, một số khác thì thái độ không rõ. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Kim Quang Giao nói thẳng thắn mọi chuyện với hắn, Lam Hy Thần thở dài một hơi, trong nhất thời cũng không biết đánh giá như thế nào. Bàn tay nắm thanh nguyễn kiếm của Kim Quang Giao một khắc cũng không lơi lỏng, mở miệng lại là giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Chuyện này đóng cửa lại chính là việc riêng của nhà ta, không liên quan đến nhị ca, mong rằng nhị ca có thể thay ta giữ bí mật này. Lam Hy Thần nói, A Giao, ta biết ngươi nhiều năm qua ở Kim Lân Đài mỗi bước đi đều khó khăn, chịu nhiều gian khổ, có đôi khi không tránh khỏi muốn đi trên con đường nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ đều đã qua, ngươi hôm nay, thật ra không cần thiết phải làm ra việc khinh nhờn tổ tiên, đại nghịch bất đạo như thế nào, sau này nhược điểm rơi vào tay người khác thân bại danh liệt. Nếu ngươi đồng ý với ta từ đây trở về con đường ngay, thì việc này ta im lặng không nhắc tới. Lam Hy Thần cũng không phải có tính tình cương trực thả gãy chứ không chịu bẻ cong như Nhiếp Minh Quyết, trong mắt không chịu được nửa hạt cát, hắn biết con người sẽ dao động vì lợi ích, nếu muốn công việc hoàn thành, không thể thiếu một lượng tiền của thật lớn để bôi trơn hối lộ trên Kim Lân Đài người quỷ rắn rết cùng múa may, người thế đơn lực mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nuốt chừng không còn một mảnh xương, nếu mọi chuyện theo nề nếp, bó tay bó chân, với xuất thân của Kim Quang Giao tuyệt đối không thể leo lên tới vị trí hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Giao biết nghe lời phải nói, được nghe theo nhị ca. Việc làm này của Kim Quang Giao dù sao cũng đáng xấu hổ theo như lời gã, vốn chính là chuyện trong gia tộc người khác. Lam Hy Thần là người ngoài, thực sự không tiện mở miệng. Ngoài ra, với tính tình của hắn, cũng sẽ không phải là người đi mách lẻo với Kim Quang Thiện. Nhưng về tình về lý, phản ứng của Kim Quang Giao dường như có chút hơi kích động, tuy nói việc này có thể khiến gã thân bại danh liệt nhưng gã cũng không phải là không hiểu tính cách của Lam Hy Thần, mềm giọng nhỏ lời nhận sai, Lam Hy Thần cũng không đến mức làm gì gã, gã cần gì đến nỗi dùng đến đao kiếm. Mà sau khi ra kiếm, mới hàn huyên mấy câu, lại đồng ý từ bỏ quyết đoán như thế, Lam Hy Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn sang mũi kiếm sáng lóa, từ từ rời khỏi cổ mình, đột nhiên nói. A Giao, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Chấm, động tác Kim Quang Giao hơi khựng lại, mặt không đổi sắc nói. Nhị ca còn có gì nghi ngờ sao? Hận Sinh vẫn bị gã nắm trong tay, lại không thu hồi nữa. Lam Hy Thần giữa mày nhíu lại, suy nghĩ trong lòng xẹt qua như tia chớp. Người mới vừa rồi, thông báo cho ngươi việc gì? Kim Quang Giao nói, không có gì quan trọng. Lam Hy Thần nói, vậy tại sao ngươi khẩn trương như thế, còn muốn mang cuốn sổ này đi? Không đợi Kim Quang Giao mở miệng, hắn lại nói, việc mua bán quan tài tại sao ngươi phải ghi chép lại tất cả? Loại chuyện này, sao lại muốn lưu lại chứng cứ? Trong mắt hắn, Kim Quang Giao cũng không phải là người không có tâm cơ, chỉ là tâm cơ này sâu bao nhiêu, dùng để phòng bị kẻ thù của gã, hay là... Cho đến trước ngày hôm nay, Lam Hy Thần chắc chắn sẽ không xếp mình vào trong phạm vi những người cần đề phòng của Kim Quang Giao, nhưng sau ngày hôm nay, hắn lại không dám chắc như vậy. Chuyện mua bán quan tài này, đã là nhược điểm của Kim Quang Giao, đương nhiên cũng là nhược điểm của những gia chủ có giao dịch cùng với gã. Kim Quang Thiện sẽ không vui vẻ lắm khi nhìn thấy những gia tộc có giao dịch sau lưng cùng với Kim Quang Giao tiếp tục được lợi. Ngươi là đề phòng chuyện phát sinh trong tương lai, những gia tộc đó rời bỏ ngươi, bỏ đá xuống giếng, cho nên lưu lại chứng cứ để uy hiếp. Kim Quang Giao cũng không phủ nhận, nhị ca nghĩ thật chu toàn. Lam Hy Thần nói, hay là nói, chuyện đã xảy ra rồi. Kim Quang Giao trầm ngâm không nói. Lam Hy Thần ngẩn người. Việc này, Kim Tông Chủ đã biết. Kim Quang Giao thấy hắn tìm hiểu nguồn gốc đem các thứ sâu thành chuỗi, nhịn không được khen ngợi. Không hổ là nhị ca, nhắc đến Kim Quang Thiện, mặt hiện lên vẻ châm chọc nói. Phụ thân xác thật đã biết, nhưng ông ta chậm chạp không có hành động gì, sự kỳ lạ này, nhị ca không ngại đoán thử. Lam Hy Thần suy nghĩ một hồi, nói. Có phải là ông ấy nhớ công lao vất vả theo hầu trước sau nhiều năm qua của ngươi? Kim Quang Giao phát ra một tiếng cười khàn khàn, không hề che giấu vẻ giễu cợt trong đó, chỉ thiếu điều đem hai chữ. Ngây thơ, dán lên mặt Lam Hy Thần. Nhị ca, ngươi thật sự, không biết phụ thân ta là ai sao? Ông ta án binh bất động, đương nhiên là bởi vì biết ta khó đối phó, ta ở Kim Lân Đài nhiều năm, ít gì cũng có tích lũy riêng của mình, tuy không đến mức cây to rễ sâu, nhưng muốn đem ta nhổ tận gốc tất nhiên cũng liên lụy rất nhiều người. Hơn nữa mấy năm nay, những chuyện xấu ta làm thay ông ta, chỉ có nhiều chứ không ít, để ta thoát được chính ông ta cũng không tránh khỏi phải lột mấy lớp da, đến lúc đó thân bại danh liệt có thể không chỉ là một mình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta không dám rút dây động rừng, chỉ là ông ta không biết ta đã an bài tai mắt bên cạnh ông ta, sớm nói cho ta biết chuyện đã bị lộ và người để lộ ra bí mật này, cho nên điều ông ta không biết chính là ta đã biết ông ta biết mọi chuyện này, nên trong lúc ông ta cho rằng mình đang âm thầm bố trí thì ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi. Bắt được tia sáng độc ác chợt lóe lên trong mắt Kim Quang Giao, Lam Hy Thần hoang mang, liên tưởng đến những lời nói của thư của Lam Vong Cơ, trái tim này lên sợ hãi, nhưng từ từ chìm xuống đáy. A Giao, ngươi nói thẳng với ta, đối sách của ngươi có phải là đem phụ thân ruột thịt giết người bịt miệng không? Kim Quang Giao chỉ cười không nói, gần như là bình tĩnh nhìn qua, Lam Hy Thần kết hợp mọi thứ lại với nhau, biểu tình cực kỳ ngoạn mục, dường như còn có thể nghe ra được âm thanh hình tượng chính mình đang dần dần đổ vỡ trong lòng Lam Hy Thần. Lam Hy Thần lắc lắc đầu, vẫn không thể tin được. Trận tấn công của Hỏa Thi trên Bách Phượng Sơn cùng với việc giá họa cho Ngụy công tử đều là bút tích của ngươi. Kim Quang Giao trực tiếp thẳng thắn. Phải, từ khi bắt đầu đi vào mật thất trận thăm dò lẫn nhau thật cẩn thận này, hai người đều duy trì sự cân bằng vi diệu, cảm xúc nhẫn nhịn đè nén rốt cuộc đã bùng nổ, Lam Hy Thần vỗ bàn đứng lên, vô cùng đau đớn. Đến mức này sao, đến mức làm ra bước đi này sao? Kim Quang Giao lạnh lùng nói, ông ta không chết chính là ta mất mạng. Lam Hy Thần lùi về sau một bước, vậy Kim Tử Hiên thì sao? Hắn vô tội, tiểu Kim Phu Nhân, còn có Kim Phu Nhân thì sao? Những thi thể đếm được trên Bách Phượng Sơn kia, bọn họ đều là kẻ thù của ngươi sao? Kim Quang Giao tỏ ra không chút quan tâm nói. Cửa thành cháy, sẽ luôn có vài con cá trong hào gặp xui xẻo. Lam Hy Thần đã không biết phải phản ứng như thế nào. Ngươi, từ trong nỗi khiếp sợ còn chưa kịp thở một hơi, thanh kiếm Hận Sinh lại gác lên cổ hắn một lần nữa, nhất thời sơ ý, lại rơi vào thế bị động. Kim Quang Giao nói, nhị ca, nếu một ngày nào đó có cơ hội gặp lại, chúng ta lại trò chuyện đàng hoàng mấy ngày mấy đêm, chỉ là hiện giờ ta có việc gấp, phiền ngươi tự phong bế linh mạch. Lam Hy Thần nhìn gã một cái thật sâu, im lặng không lên tiếng điểm vài chỗ trên người, ngay sau đó ngồi rũ xuống một bên, giống như là mệt mỏi đến cực điểm. Lấy cuốn sổ từ tay Lam Hy Thần ra, thuận tay lại phong bế thêm mấy đại huyệt trên người hắn, Kim Quang Giao nói. Kim Tử Hiên dường như đã tránh được một kiếp, đang trên đường chạy về Lan Lăng, nhị ca ủy khuất ở đây một chút, một canh giờ sau, huyệt đạo sẽ tự giải. Lam Hy Thần, ngươi định bỏ chạy đi. Sau cùng Kim Quang Giao nói, trên loạn tán cương, lệnh đệ và Ngụy công tử đã làm cho kế hoạch của ta thất bại. Sức mạnh liên thủ của hai người bọn họ ngoài sức tưởng tượng của ta. Chấm, cách chương.